Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, gặp lại Tiêu Tinh Lam. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Tinh Lam nhìn chân chính phơi nắng mặt trời mệnh huyền, còn không hề ngừng bận rộn Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi, cùng giám sát các nàng làm việc niếp niếp. Chúng ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Đi ra một điểm, không muốn ngăn trở ta phơi nắng thái dương. Mệnh huyền hướng về phía Tiêu Tinh Lam phất phất tay, để cho nàng mau tránh ra. Tiêu Tinh Lam nhìn Mệnh huyền cái bộ dáng này, rất muốn đánh hắn một trận. Bí cảnh loại địa phương nguy hiểm này, ngươi cư nhiên như thế nhàn nhã. Hơn nữa vào bí cảnh ngươi không đi tìm cơ duyên, lại nằm ở đây làm cá mặn, phơi nắng thái dương, lẽ nào bên ngoài đại thế giới thái dương so ra kém bí cảnh tiểu thế giới thái dương hay sao? Sư phụ, ngài làm sao cũng tới nơi này? Thượng Quan Uyển Nhi đi tới, hưng phấn nhìn Tiêu Tinh Lam. Uyển Nhi, ngươi đột phá? Mới vừa đột phá không lâu sau, khí thế còn không có ổn định lại. Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu. Mệnh huyền bốn người bọn họ bên trong, liền tu vi của nàng yếu nhất, nàng đương nhiên phải cố gắng. Thế lực khác cũng đã tiến nhập bí cảnh, ta phía trước liền gặp vài cái, các ngươi cẩn thận một chút. Dù sao người 16 tâm hiểm ác đáng sợ, các ngươi không nên khinh dịch bộ dạng tin người khác. Tiêu Tinh Lam hướng về phía Mệnh huyền bọn họ nhắc nhở. Sư phụ, ngươi cùng chúng ta cùng nhau a. Cái này bí cảnh lớn như vậy, liền hoàng giả cảnh giới đều có, ta có chút không yên lòng ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi đối với Tiêu Tinh Lam mời. Tiêu Tinh Lam suy tính thật lâu, cuối cùng nhịn không được Thượng Quan Uyển Nhi cầu xin. Đồng ý. Lam Lam, ngươi nên tìm được không ít thứ tốt a. Làm cho ta nhìn một chút như thế nào. Mệnh huyền đột nhiên nhảy đến Tiêu Tinh Lam trước mặt, đem Tiêu Tinh Lam lại càng hoảng sợ. Ta tìm được muốn lên giao, ngươi liền không nên nhìn. Còn có ta là trưởng lão, không nên gọi ta Lam Lam. Tiêu Tinh Lam đẩy ra Mệnh huyền góp đi lên khuôn mặt, trái tim không chịu thua kém cực nhanh nhảy lên. Ngươi sẽ không có tư tàng một ít sao? Mệnh huyền hoài nghi hỏi. Tiêu Tinh Lam khí sắc mặt đỏ lên. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi? Không nên dùng tiêu chuẩn của ngươi để cân nhắc ta. Không nên tức giận. Thánh địa những cái này lão gia hỏa lại làm sao biết ngươi tìm bao nhiêu thứ? Không bằng chúng ta phân một cái. Ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe sao? Mệnh huyền dày mặt nói nói. Ngươi đi cho ta mở. Tiêu Tinh Lam thở phì phò. Nàng sẽ không nên bằng lòng chính mình đồ nhi, đi theo đám bọn hắn cùng nhau. Mệnh huyền móc ra một cái nhẫn, cười nói ra, ngươi đã để cho ta đi, vậy đi rồi, bất quá chiếc nhẫn này chính là của ta. Nói Mệnh huyền còn ném một cái, Tiêu Tinh Lam biến sắc, sờ một cái chính mình chữ vật giới chỉ, phát hiện quả nhiên đã không có, ngươi vội vàng đem nhẫn trả lại cho ta. Ngươi chính là cầm nhẫn, cũng vô pháp lấy ra đồ vật bên trong, nhanh trả lại cho ta. Ha ha, ngươi nói không thể xuất ra đồ đạc tới. Mệnh huyền trực tiếp móc ra một bụi cây linh thảo, sau đó lại lấy ra một thanh kiếm thần. Ngươi tại sao có thể khiến cho dùng của ta chữ vật giới chỉ? Tiêu Tinh Lam có chút ngạc nhiên, nàng có thể cảm giác được. Chữ vật giới chỉ cùng mình còn có cảm ứng, nói cách khác còn là của nàng pháp bảo, những thứ này cũng là muốn giao cho thánh địa, ngươi không thể lấy đi. Tiêu Tinh Lam nhìn Mệnh huyền không ngừng ra bên ngoài cầm, đều nhanh muốn đem nàng chữ vật giới chỉ móc rỗng, nàng muốn khóc lên, cái này cũng phải cần giao cho thánh địa. Mệnh huyền xuất ra nhất kiện tiểu y, cổ quái nói rằng, a ngươi cho ta đi chết. Chứng kiến nội y của mình đều bị lấy ra, Tiêu Tinh Lam trong nháy mắt liền không nhịn được, huy quyền hướng về phía Mệnh huyền ném tới. Dưng, dưng, trừ cái này thanh kiếm, những thứ khác ngươi cũng nhận lấy đi. Ta lại trướng mắt, nhìn đem ngươi gấp. Mạnh Huyền đem chữ vật giới chỉ ném cho Tiêu Tinh Lam. Tiêu Tinh Lam đem đồ vật thu, vẻ mặt băng xương nhìn Mạnh Huyền. Lần trước Mạnh Huyền đánh của nàng thỏ, để cho nàng chừng mấy ngày mới bình phục lại tâm thần. Bây giờ ngực của mình y lại bị Mạnh Huyền cầm trong tay. Điều này làm cho Tiêu Tinh Lam hoài nghi, Mạnh Huyền là không phải là của mình khắc tinh, đem thanh kiếm kia lấy tới. Mạnh Huyền không để ý tới Tiêu Tinh Lam, mà là đem Thượng Quan Uyển Nhi gọi đi qua. Sư huynh, ngươi kêu ta có việc, thanh kiếm này đưa cho ngươi, thích không? Mạnh Huyền đem chuôi này toàn thân tử sắc, có chút nhỏ xào, nhìn một cái chính là nữ tử dùng kiếm đưa cho Thượng Quan Uyển Nhi. Cảm thụ được trên thân kiếm phun ra nuốt vào linh khí, còn phải không ngừng lóe lên bảo quang. Thượng Quan Uyển Nhi liếc mắt liền nhìn ra kiếm bất phàm. Đây tuyệt đối là nhất kiện hoàng giả thánh binh. Thật cảm tạ sư huynh, ta vô cùng thích. Vuốt tử linh kiếm, Thượng Quan Uyển Nhi yêu thích không buông tay. Tiêu Tinh Lam ở bên cạnh sắp hộc máu. Đây là nàng tìm được, hiện tại làm cho Mạnh Huyền cầm đi làm người tốt. Điều này làm cho Tiêu Tinh Lam có chút không thăng bằng. Đây chính là chấm ngoặc kép, lẽ nào liền đệ tử của ngươi, ngươi cũng không muốn cho nàng mưu một ít phúc lợi. Đối với Thái Sơ Thánh Địa, ngươi thật đúng là trung thành a. Mạnh Huyền giễu cợt nhìn Tiêu Tinh Lam, làm cho Tiêu Tinh Lam có chút trầm mặc. Liền lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Tiêu Tinh Lam trầm mặc sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, Thượng Quan Uyển Nhi có chút mộng bức. Thanh kiếm này là sư phó sao? Nàng vừa rồi một mực bận rộn, căn bản cũng không có thấy tình huống của bên này. Nếu thanh kiếm này là sư phó, ta đây cũng không cần. Thượng Quan Uyển Nhi đem thanh kiếm này đưa cho Tiêu Tinh Lam. Nàng không muốn làm cho sư phó của mình làm khó dễ. Tiêu Tinh Lam há miệng, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi lưu lại đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng vô cùng thích thanh kiếm này a, liền làm thầy ta chúc mừng ngươi đột phá, tiễn lễ vật cho ngươi a. Tiêu Tinh Lam cười cười, sau đó đi tới một bên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sư muội, ta xem ngươi người sư phó này không được tốt lắm, ta khuyên ngươi nhanh lên cách xa nàng một ít, nếu không, 610 nói không chừng ngày nào đó, nàng sẽ vì Thái Sơ Thánh Địa quyền lợi xoay người liền bán đứng ngươi. Sư huynh không nên nói như vậy, sư phụ đối với ta rất tốt, sẽ không như vậy làm. Thượng Quan Uyển Nhi thận trọng nhìn cách đó không xa Tiêu Tinh Lam liếc mắt, khoảng cách gần như thế, sư phụ khẳng định nghe được. Mạnh Huyền, ngươi vì sao gây xích mích thầy trò chúng ta quan hệ? Tiêu Tinh Lam xoay đầu lại phẫn nộ nói rằng. Mạnh Huyền cười nói ra, không có vì cái gì, cũng là bởi vì nhìn ngươi khó chịu, đệ tử của mình cũng không quản, còn nghĩ thánh địa, trong đầu có hãm hại. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, ngươi không cần cho ta nói những đạo lý lớn này. Trong mắt của ta, người một nhà mới là trọng yếu nhất, những người khác chính là chết hết, ta Mạnh Huyền cũng sẽ không nhìn nhiều. Cho nên đừng cho ta nói những đạo lý lớn này. Chứng kiến Tiêu Tinh Lam mở miệng, Mạnh Huyền không cần thám thính nội tâm nàng ý tưởng, cũng biết nàng muốn nói gì. Ân, ta cũng rất đáng ghét người như vậy, người một nhà đều không để ý tới, còn nếu muốn người khác, không nghĩ tới ngươi còn thật đáng thương. Cư nhiên gặp gỡ như vậy sư phụ, về sau ta sẽ bớt hút ngươi vài roi chết. Niếp Niếp từ bên cạnh vừa đi tới, Thượng Quan Uyển Nhi khóe miệng co giật, nàng mấy ngày nay cũng không còn thiếu theo Lâm Linh Nhi ăn roi ra. Đối với lần này Lâm Linh Nhi ngược lại là cao hứng phi thường. Rốt cuộc đã tới một tái cùng nàng đồng cam cộng khổ. Điều này cũng làm cho Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi quan hệ thân mật rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,